Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, nắm giữ. Có hay không chút hối hận? Bạch Nguyệt Lộ nhìn lấy ngựa trắng áo trắng, sau đó hỏi Lâm Ý. Lâm Ý cười cười, hắn đều cảm thấy tâm tình của mình rất có vấn đề. Thế mà lúc này còn cười được. Ta phụ thân tại ta còn bé để ta lớn mật một chút. Liền thường xuyên nói với ta, trời sập xuống đều có vóc dáng cao đỉnh lấy. Hắn hướng về phía Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng nói, nơi này lại không phải chúng ta cao nhất. Hai người đều là người thông minh, cho nên bọn hắn rất quen thuộc loại này đối thoại. Hoàng cung cung phụng là loại thân phận, nhưng ở người tu hành thế giới bên trong, Hoàng cung cung phụng liền ý vị lấy cùng bình thường người tu hành có lớn lao khác biệt. Có thể trở thành trong hoàng cung cung phụng người tu hành, nhất định có đặc thù nào đó chỗ. Đặc thù liền ý vị lấy cường đại, liền như là ma tông những cái kia bộ hạ. Chỉ là nơi này mạnh nhất có lẽ vẫn là Trần Tẫn Như. Cho nên cho dù là chết, cũng hẳn là Trần Tẫn Như đè vào trước mặt bọn hắn chết trước. Người đưa người phụ thân nói với ngươi câu nói kia dùng tại nơi này, chính là có chút lừa mình dối người, bất quá ngược lại là thật có hiệu quả. Bạch Nguyệt Lộ cũng cười cười, một người cô đơn đối mặt tử vong có lẽ liền sẽ cảm thấy cô độc cùng cực độ kinh hoàng. Nhưng có dạng này đồng bạn, những thứ này tâm tình tiêu cực, lại có lẽ chỉ có chân chính tử vong thời điểm mới có thể đến rồi. Ngựa trắng càng là tiếp cận bọn hắn chỗ này, hai chiếc xe ngựa liền càng là chậm lại. Ngựa trắng bên trên áo trắng nam tử mặt bề ngoài rất cùng khí, vóc người trung đẳng, mặt tròn, trong mi tâm có một khỏa nốt ruồi thịt. Quần áo của hắn nhìn qua là thuần trắng, nhưng là cách rất gần lại có thể thấy rõ ràng sợi tơ bên trong xen lẫn ngân tuyến cùng kim tuyến. Những thứ này ngân tuyến cùng kim tuyến cũng không tại quần áo của hắn ngoại hình thành bất kỳ đồ án, nhưng lại ẩn chứa một loại đặc biệt nguyên khí ba động. Vô luận là diện mạo của hắn vẫn là ăn mặc, đều làm người sau khi xem liền sẽ khắc sâu ấn tượng, rất khó quên. Gặp qua Trần quân sư, tại khoảng cách cái này hai chiếc xe ngựa còn rất xa một khoảng cách lúc, tên này áo trắng nam tử liền xuống ngựa, xa xa hướng về phía Trần Tẫn Như thi lễ một cái. Sau đó vỗ vỗ mã, cái này thớt ngựa trắng tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, hướng về sau chạy ra càng xa một khoảng cách, sau đó lại ngừng lại, cũng không đi xa, cũng không cùng bình thường ngựa đồng dạng, tại trong bụi cỏ đi tìm kiếm tươi non ngon miệng cỏ xanh. Trần Tẫn Như mặt không thay đổi nhìn lấy tên này hành lễ qua đi hoàng cung cung phụng. Hắn tại nào đó bản cơ mật án quyển bên trên nhìn qua người này khuôn mặt, cho nên có thể đủ xác định thân phận của đối phương. Chỉ là dù vậy, quyển kia án quyển bên trên cũng chưa ghi chép có tên của người này, cũng không có ghi chép người này cỗ thể sư nhận cùng tu vi. Cho nên hắn nhìn lấy người này, rất trực tiếp mà hỏi, ngươi tên là gì? Sai Du Diêm. Áo trắng nam tử có chút cười cười xấu hổ, về nói, có tiếng cười vang lên. Trần Tẫn Như cũng không bật cười, nhưng là Lâm Ý nhịn không được bật cười. Thật sự tên này nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, họ Sai, thuở nhỏ nhà nghèo, dầu muối chính là trọng yếu nhất chi vật. Về sau ta đã hiểu chuyện, liền trách cứ ta phụ mẫu lấy tên quá mức tùy ý. Nhưng ta phụ mẫu kỳ thật cũng không tùy ý. Bọn hắn nghĩ đến, chính là ta cả đời này, dầu muối không lo, không cần giống như bọn họ. Còn tại lo lắng hôm nay sử dụng hết rồi, ngày mai còn có mua hay không nổi. Đó chính là tên rất hay. Trần Tẫn Như sắc mặt hơi hòa hoãn chút, nói, là ai để ngươi đến? Tên này hoàng cung cung phụng có chút khó khăn, nói, ngươi có lẽ minh bạch, thánh thượng tính tình kỳ thật nhất là khoan hậu. Trần Tẫn Như lắc lắc đầu, ta không muốn chết như vậy, ngươi có thể chờ một hồi. Rất nhiều người sẽ có ý nghĩ. Tên này hoàng cung cung phụng nhìn lấy ánh mắt của hắn, nói, dù là ta tín nhiệm ngươi, nhưng mà bởi vì ngươi làm ra qua chuyện như vậy, cho nên thánh thượng không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi. Chỉ có ngươi chết, hắn có thể xác định ngươi là thật sự muốn làm như vậy. Cho nên đợi không được. Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ nghe đối thoại của hai người. Đối thoại của hai người rất mịt mờ, tính chất nhảy nhót rất mạnh, nhưng mà bọn hắn lại biết rõ phát sinh qua một ít chuyện. Cho nên mơ hồ đoán được đại khái. Trần Tẫn như trầm mặc không nói. Tên này gọi là Sài Du Diêm Hoàng cung cung phụ ngữ khí lại càng thêm thành khẩn. Hắn nhìn lấy Trần Tẫn như giống như là tốt nhất bằng hữu vậy, chân thành tha thiết khuyên nhủ nói. Kỳ thật dạng này đối với mọi người cùng toàn bộ Nam Triều đều tốt. Bởi vì sẽ duy trì trật tự như cũ, hết thảy mọi người cũng sẽ minh bạch, vượt tuyến người liền sẽ trả giá đắt. Còn có, thánh thượng biết rõ đây là nhất thời sai lầm lựa chọn. Hắn vẫn như cũ sẽ giống như quá khứ tín nhiệm Trần gia. Cái này cũng hẳn là ngươi hy vọng nhìn thấy sự tình. Ngươi nói rất có lý. Trần Tẫn như lại trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, nhưng là còn có chút căn bản tính khác nhau. Sai Du Diêm hơi nhíu mày, nhưng ngữ khí vẫn như cũ kính cẩn. Cái gì? Giống như có rất ít người biết rõ ngươi qua lại, cũng có rất ít người biết rõ ta quá khứ. Trần Tẫn như ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương Bắc. Ta sinh ra ở Bắc Cảnh một cái thôn trang nhỏ. Tại ta vừa mới cảm thấy có thể không buồn không lo rất an nhàn sinh hoạt lúc, toàn thôn liền bị phương Bắc tới đây quân đội đồ. Chỉ có ta sống tiếp được. Chỉ là bởi vì sợ chúng ta trồng lương thực tại ngày đó thu thiên có thể trở thành phương Nam Vương Triều quân đội khẩu phần lương thực. Trần gia cứu được ta, đem ta chỗ trống chất nuôi lớn, ta tự nhiên muốn về trước báo Trần gia, chỉ là nghĩ đến sinh ta cha mẹ, còn có trọng yếu một sự kiện chính là báo thù, mà lại ta không muốn có rất nhiều Nam Triều hài đồng biến thành lúc còn nhỏ ta. Cho nên đối với ta mà nói, trọng yếu nhất thủy chung là giúp Nam Triều đánh thắng dạng này chiến tranh, diệt đi phương Bắc Vương Triều. Mà lại ta đã phạm vào một lần sai lầm, ta hiểu rõ tuân bản tâm liền sẽ khiến ta không an lòng. Cái kia ta lại làm sao có thể tái phạm một lần sai lầm như vậy? Trần Tẫn như cũng chân thành tha thiết nhìn lấy tên này hoàng cung cung phụng con mắt, nói, ngươi một mực đi ra, Tiêu Đông Hoàng trong quân đội liền có một tên ma tông bộ hạ sẽ đuổi theo. Ngươi không giết ta, hắn cũng sẽ nghĩ cách giết ta. Đây cũng là mâu thuẫn. Sài Du Diêm không có thật sâu nhăn lại, nhíu lại hắn trong mi tâm viên kia nốt ruồi đều nhanh biến mất. Ngươi có đạo lý của ngươi, nhưng ta có ta hoàng mệnh. Khó nói ngươi không biết rõ kết quả trọng yếu nhất. Ngay tại lúc này, một cái so sánh với bọn họ lộ ra tuổi trẻ cùng không thanh âm khách khí vang lên. Sài Du Diêm ngẩng đầu nhìn về phía lên tiếng Lâm Ý, ta đương nhiên biết rõ kết quả quan trọng hơn. Lâm Ý không sợ hãi chút nào nhìn thẳng đối phương, nhưng là đối phương nói ra câu nói này, lại là để hắn giật mình. Chỉ là ta càng cần hơn một mực nắm giữ ở trong tay mình kết quả. Sài Du Diêm nhìn lấy Lâm Ý, nói tiếp đi nói, sau đó hắn sinh ra bàn tay. Tựa hồ chỉ là huấn là một cái hư nắm đồ vật cho Lâm Ý nhìn thủ thế. Ngay tại lúc hắn hư cầm nháy mắt, một chùm vàng ý cùng một đạo kiếm ý đã tại Lâm Ý trước người hình thành. Một đạo trong suốt hư kiếm như là mang theo cát vàng, hướng về Lâm Ý tâm mạch, Lâm Ý trái tim khoảng cách co vào. Hắn không chút do dự nâng lên hai tay, oanh một tiếng. Hắn toàn bộ thân thể tựa như là như diều đứt dây, cực kỳ thê thảm hướng về sau bay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,